Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1741, nữ thần rất cao lạnh. Nguyệt Vì vui mừng hắn cho, tuy nhiên trong miệng nói thì nói như thế, nhưng Nhan Như Tuyết tâm lý, thì cảm thấy có chút hoan hỉ. Nữ vi duyệt kỷ giả dung cổ huấn. Cho dù là đặt ở Nhan Như Tuyết loại này cao lạnh nữ thần trên thân, cũng đồng dạng áp dụng. Ta là thật nghĩ, thật tốt thưởng thức một chút. Người bao khỏa tại giá trị 180.000 đồng bạc đồ lót phía dưới mấy cái kia vị trí. Đến tột cùng là nạm vàng vẫn là khảm ngọc. Diệp Thiên không biết xấu hổ, không biết thẹn ưỡn nghiêm mặt. Cười hì hì trêu ghẹo nói. Nhan Như Tuyết sầm mặt lại, rất không cao hứng nói khẽ, từ giờ trở đi, ta không muốn lại nghe ngươi nói tiết mục ngắn, tranh thủ thời gian, tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện, ngươi đến toàn bộ hành trình vì ta hộ giá hộ tống, không cho phép để cho ta bị nửa điểm tổn thương. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Nhan Như Tuyết lại khôi phục thành, tại thương nghiệp lĩnh vực cái kia đã nói là làm cường thế nữ cường nhân tác phong. Vì để Nhan Như Tuyết hài lòng, Diệp Thiên thì tranh thủ thời gian liên tục gật đầu, phối hợp với Nhan Như Tuyết tuyên bố chỉ lệnh, chỉ kém nói một câu, ra, cẩu nô tài ta, tuyệt đối nghe theo lão Phật ra ý chỉ, câu nói này. Một trận từ hiểu lầm dẫn phát mập mờ phong ba, đến tận đây rốt cục vẽ lên viên mãn dấu chấm tròn. Không bao lâu, trong phòng hai người đều ngồi xếp bằng, mỗi người tiến vào huyền diệu trạng thái nhập định, Nhan Như Tuyết cũng bắt đầu tu luyện, làm người dẫn đường Diệp Thiên, tự nhiên cũng không tiện nằm tại trên giường, ngủ say sưa. Lúc này Thiên Diện, một mặt ủ rũ, hỗn tạp lấy buồn ngủ đến đều nhanh mắt mở không ra. Ném tấm phẳng, lại cầm qua đặt ở bên gối điện thoại di động, bắt đầu đánh ăn gà trò chơi. Vừa tiến vào thế giới trò chơi, bóp mặt mệt mỏi thần thái, trong nháy mắt quét sạch, cả người lần nữa tinh thần tỏa sáng, thần thái phi dương, theo trò chơi cục thế biến hóa, mặt mày hớn hở phát ra trận trận hô to gọi nhỏ âm thanh. Diệp Thiên cùng Nhan Như Tuyết bên kia sự tình, đối nàng mà nói, còn kém rất rất xa trò chơi, càng làm cho nàng cảm thấy hứng thú. Đúng lúc này, một đạo lưu quang, hình dáng như bóng người giống như hắn ngoài cửa sổ trong bầu trời đêm mênh mông, lóe lên một cái rồi biến mất tại vô tận trong không gian. Nhưng Thiên Diện cả người tâm tư đều trầm mê tại thế giới trò chơi bên trong, cũng không có phát giác được ngoài cửa sổ biến hóa. Nàng không biết là bởi vì hắn sơ sẩy, tại sau này trong một đoạn thời gian rất dài, đem về cho Diệp Thiên mang đến một trận cơ hồ là tai họa ngập đầu vận rủi. Nếu như nàng có thể kịp thời phát hiện, làm ra phản ứng, thông báo nhập định Diệp Thiên, cái kia một trận vận rủi, tại tối nay liền sẽ bị ếch giết từ trong trứng nước. Không có khả năng tại nhấc lên sóng gió. Khoanh chân ngồi tại khách sạn phòng trọ trên mặt đất Vương Văn Hoa. Rốt cục tại thời khắc này, nương theo lấy trong miệng phát ra hô, một đạo kéo dài chọc khí phun ra âm thanh về sau. Hắn bị thương thế, rốt cục có thể phục hồi như cũ. Mẹ nó, nắm Thảo Ni đại gia, cơn giận này, bản thiếu làm sao nhịn đến phía dưới. Vương Văn Hoa giống như phát cuồng nổ sư giống như. Nghiêm nghị gầm thét, hắn hàm răng, cắn đến khanh khách rung động, trong mắt thì nhấp nhô không che giấu được hừng hực lửa giận. Hiện tại hắn, hận không thể đem Liên Tinh chém thành muôn mảnh, nếu không phải là Liên Tinh hấp dẫn tâm thần mình, chính mình như thế nào lại bị cái kia cao thủ thần bí đánh bất ngờ. Hắn càng phải đem cái kia cao thủ thần bí, nghiền xương thành cho. Muốn trừng phạt Liên Tinh, cũng không khó, hắn cảm thấy chỉ cần tìm tới Long Vương, liền có thể theo Long Vương trên tay, bắt đi Liên Tinh. Hắn nắm chặt song quyền, âm ầm thề, đến thời điểm nhất định muốn đem Liên Tinh cái kia tâm địa ác độc mỹ thiếu nữ ấn trên mặt đất, ra ra vào vào mấy chục ngàn lần, tại ma sát bên trong, đem Liên Tinh thân thể nứt toác thành trăm ngàn vạn mảnh vụn. Đến mức nói, tìm tới cái kia cao thủ thần bí, còn thật có chút khó khăn, đối phương như thần long giống như thấy đầu không thấy đuôi. Khó dòm toàn cảnh, nhưng cái này cũng không thắng được hắn. Lấy Giang Thành một trong tứ đại thế gia vương gia, tại Giang Thành cảnh nội thế lực to lớn, còn không đến mức hữu danh vô thực đến, liền một cái tuyệt đỉnh cường giả hành tung đều bắt không tới cấp độ. Tại làm hai chuyện này trước đó, bản thiếu còn phải lại hướng Mã Bằng cử người kia, đánh một lần cành ô liu. Vương Văn Hoa phẫn nộ tâm tình, dần dần bình ổn lại, tỉnh táo tự hỏi như thế nào lôi kéo Mã Bằng cử. Mấy phút đồng hồ sau, một cái hắn thấy, quả thực là không có kẽ hở hoàn mỹ kế hoạch, thình lình tại trong đầu hắn, chậm rãi thành hình. Kế hoạch này khiến Vương Văn Hoa kích động đến nhịn không được cười lên ha ha. Mã Bằng cử a, Mã Bằng cử, bản thiếu vì thu phục ngươi, thật đúng là nhọc lòng. Lần này, bản thiếu muốn để ngươi không đường có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ rạp xuống bản thiếu trước mặt, trở thành bản thiếu lớn nhất trung thành tuyệt đối một con chó. Ngươi liền chờ xem, ách, thực, cái này còn phải nhìn lập tức Hồng Nguyên lão chó già kia có nguyện ý hay không thả ngươi một con đường sống. Bản thiếu vẫn là trước xem náo nhiệt đi. Trong màn đêm thủy nguyệt đảo, hòa thuận vui vẻ ánh trăng, vùng vãi tại không sóng không gió bình tĩnh trên mặt nước. Một mảnh an lành yên tĩnh. Mã gia, mật thất, lập tức Hồng Nguyên trong tay, chính đang xem lấy một cái giá trị không ít lọ thuốc hít. Hắn đối diện trên ghế, thì ngồi đấy năm cái trung niên nam nhân. Những người này đều là hắn tín nhiệm nhất tâm phúc, mỗi một cái đều có thể một mình đảm đương một phía, là hắn trợ thủ đắc lực. Đến mức hôm qua, vì hắn đặt bẫy, phối hợp hắn diễn xuất cái kia một đám mã gia hạ nhân, thì tại Mã Bằng cử rời đi về sau, bởi vì cùng hắn cộng ẩm ăn mừng tửu, tất cả đều bị rượu độc giết chết diệt khẩu. Những cái kia chén rượu trước đó tất cả đều xì kịch độc, đừng nói là độc rượu vào miệng, cho dù là bàn tay chạm đến chén rượu, đều sẽ thân chúng vô sắc vô vị kịch độc mà chết. Những người kia đều tham dự đem Mã Bằng cử trục xuất mã ra hành động. Hắn quyết không thể lưu lại một người sống. Những người này lọt vào độc chết, cũng tại trong lúc vô hình hướng toàn bộ mã ra dòng chính tộc nhân cùng hạ nhân tuyên cáo, ai dám tuyên ngôn Mã Bằng cử rời đi mã ra chân tướng, người nào liền phải chết. Chiều hôm qua, lập tức Hồng Nguyên lại lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, đem mặt khác ba cái đồng bào huynh đệ, phân biệt gắn khác biệt, có lẽ có tội danh, trực tiếp giết chết, bị liên lụy tộc nhân, chừng hơn 100 người, toàn bộ thủy nguyệt ở trên đảo tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Thẳng đến hôm qua chạng vạng tối lúc, mã gia năm chi dòng chính bên trong chỉ có hắn lập tức Hồng Nguyên một mạch. Sau khi trải qua sàng lọc, còn lại tứ mạch trừ Mã Bằng cử lọt vào khu trục bên ngoài, tất cả đều thành dưới đao của hắn quỷ. Dấu hiệu này lấy mã gia từ đó về sau, chính là hắn lập tức Hồng Nguyên một mạch cầm quyền. Lại không cái nào một mạch dòng chính có thể cùng hắn địa vị ngang nhau. Hắn cho tới nay đều cảm thấy mã gia chỗ lấy không thể nhất gia độc đại, áp đảo Giang Thành các đại gia tộc thế gia phía trên, cũng là bởi vì mã gia dòng chính chi nhánh quá nhiều, một phương diện dẫn đến quyết định biện pháp không nhất trí, một phương diện khác thì là nội đấu không ngừng, lại làm sao có thể tề tâm hiệp lực nhất trí đối ngoại. Làm biện pháp tốt cũng là đại quyền tập trung ở bên trong một mạch trên tay, đã nói là làm, dùng tuyệt đối quyền lực tuyên bố ý nguyện. Ngay tại hôm qua, hắn nhiều năm tâm nguyện, rốt cục trở thành hiện thực. Suy nghĩ muôn vàn lập tức hồng nguyên. Nghĩ được như vậy, nhịn không được cười lên ha hà. Đắc ý trong tiếng cười. Xoạt xoạt, một tiếng vang giòn. Lọ thuốc hít theo tiếng vỡ vụn thành cặn bã. Mấy cái tâm phúc gặp một màn này về sau cũng là thần sắc khẽ biến, hai mặt nhìn nhau đánh giá lẫn nhau. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?